hai người không có hứng thú với mỏ vàng di động ở Lê Hồng Phong hả? Cơ hội làm ăn tốt lắm mà. Thiên thần ngực bự có suy nghĩ tích cực, nhưng tôi và gái hư vẫn không thật sự động tâm, bởi lẽ những người như chúng tôi cũng có tôn nghiêm nhất định. Các cô này không tìm đến cửa nhờ giúp đỡ thì thôi. Chúng tôi công việc lu bu, có rãnh hơi đâu lại chạy tới đó ra sức. Huống hồ, lời chị Hồng nói chưa chắc đạt chuẩn 100, biết đâu bọn họ đã có má mì tạm thời bên đó rồi. Lúc này, tôi vẫn chưa biết câu chuyện ca ve miền Bắc đổ bộ vào Nam có ảnh hưởng đến mình hay không. Nhưng trong nội tâm đã ngấm ngầm có linh tính kỳ lạ. Cảm giác này phi thường kỳ diệu, dường như một trong số họ sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi. Dường như là duyên, là nợ, là khổ sở không thôi. Và tôi cũng chợt phát hiện, ở phía bên kia, ánh mắt gái hư có điểm mê man. Cách chương.